Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 436 Elrond. Bella muốn chạy, nhưng mặt dài nữ tinh linh Arwen lại hy vọng nàng ở lâu một đoạn thời gian. Bà ngoại nói có một kiện chuyện rất trọng yếu, yêu cầu cùng ngươi thương nghị, Arwen tiểu thư. Vị phu nhân kia còn có việc tìm ta. Nữ tinh linh Arwen tươi cười điềm tĩnh. Nàng lắc đầu, hẳn là đề cập đến Lord Lorien một ít việc đi. Xin lỗi, cụ thể sự ta không rõ ràng lắm. Cùng ngươi giống nhau, ta ở chỗ này cũng là khách nhân, ngụ ý chính là ngươi trước đừng đi. Nữ tinh linh tựa hồ còn có nhiệm vụ phải làm. Thực mau liền cáo từ rời đi, phòng không khóa. Quay lại tự do, Bella nghiên cứu một hồi ban rock trung tâm. Thứ này chính là một đoàn cực kỳ thô ráp than đá. Ngày thường thoạt nhìn thực bình thường. Ngón tay nhẹ nhàng chạm đến. Trung tâm từ trong tới ngoài lại tản ra một cổ tử cuồng bạo cực nóng, nghiên cứu một hồi. Rất nhiều thực nghiệm ở chỗ này đều không thể nếm thử. Nàng liền rời đi thụ ốc. Ăn không ngồi rồi mà ở Lord Lorien cái gọi là công cộng khu vực đi bộ, Galadriel cùng nàng cái kia. Mặt dài ngoại tôn nữ đến chỗ nào đều thích trần trụi chân. Trần trụi chân cưỡi ngựa, trần trụi chân đi đường. Tựa hồ bụi bặm cùng cát sỏi đều không thể ảnh hưởng các nàng hành động. Bella nhưng không có bổn sự này. Này đều có thể xem như nào đó huyết mạch chúc phúc. Nàng đi ra ngoài đi bộ vẫn là muốn xuyên giày, cứ việc một bộ màu nguyệt bạch váy dài xứng một đôi. Giày vải có điểm kỳ ba, nhưng nàng cũng không phải đặc biệt để ý người khác ánh mắt người. Huống chi nàng trang điểm đến lại đẹp, tinh linh cũng sẽ không ca ngợi nàng, dứt khoát liền không uổng cái kia kính. Váy dài, giày vải, pháp trượng, nàng ngắm phong cảnh giống nhau nhìn những cái đó tinh linh. Những cái đó tinh linh cũng giống xem động vật giống nhau nhìn nàng, không ai nhảy ra chào phúng. Không ai vì nàng giới thiệu khắp nơi cảnh trí. Tinh linh cùng nàng đều bình tĩnh đến không được, Galadriel tìm chính mình chuyện gì đâu. Nàng trong lòng hiện ra rất nhiều ý niệm, nhưng đều nhất nhất phủ quyết, đi bộ một vòng. Đều đi đói bụng, căn bản là không ai thỉnh nàng ăn cơm. Nguyên thời không vì hộ giới viễn trinh đội cung cấp cái loại này tinh linh bánh quy cũng chưa nhìn. Đến, nàng dứt khoát hồi thụ ốc đọc sách, từ thứ nguyên trong không gian lấy ra một quyển sách. Lại lấy ra một khối chân dê. Một bên xem một bên ăn, Lord Lorien căn bản nhìn không tới thái dương. Bella chỉ có thể đại khái phỏng chừng thời gian. Ước chừng qua ban ngày thời gian. Galadriel thanh âm mới ở nàng trong lòng hiện lên, thật là xin lỗi. Làm ngươi đợi lâu, ta mời khách quý cũng tới rồi. Mời đến tối cao chỗ tán cây đi. Ta cho rằng chúng ta có rất nhiều sự tình có thể nói chuyện. Bella ngẩng đầu cảm thụ một chút. Galadriel vị trí, tinh linh đối nàng thái độ thật sự không tính là nhiệt tình. Nàng cũng lười đến bò thang lầu. Mở ra truyền tống, cất bước liền đi vào. Galadriel đứng ở tán cây bên cạnh. Đưa lưng về phía nàng. Đưa mắt trông về phía xa, trung tâm bàn đá chỗ ngồi ở một cái thân hình cao lớn. Mang bạc quan tóc đen nam tính tinh linh. Hắn ánh mắt mang theo một loại xem kỹ. Tựa hồ đối với Bella đột nhiên xuất hiện cũng không ngoài ý muốn, chúc một ngày tốt lành. Elrond lĩnh chủ, Bella xưng hô phi thường phía chính phủ. Rất nhiều người lùn cùng nhân loại đều xưng hô hắn vì Elrond King. Thực tế Elrond cũng không có quốc vương danh hiệu. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ là Rivendell lĩnh chủ. Elrond khuôn mặt khắc nghiệt. Trong ánh mắt đề phòng không chút nào che giấu. Lúc này hơi hơi gật đầu. Động tác tiểu đến gần như nhìn không tới, chúc một ngày tốt lành. Mithrandir tiểu thư, cái này Mithrandir cũng là các tinh linh đặc sắc. Bọn họ thích cho người khác dùng tinh linh ngữ khởi tên hiệu. Ở tinh linh ngữ chung, Mithrandir chính là áo bào cho thánh hiền. Áo bào cho pháp sư ý tứ, đối với người khác như thế nào xưng hô chính mình. Bella là thật không thèm để ý, nàng cùng Elrond mặt đối mặt ngồi ở bàn đá hai sườn. Firing thượng nổi lên một đạo dáng màu. Elrond tay phải chỗ cũng đằng khởi một mảnh màu lam vầng sáng. Đó là tinh linh tam giới trung cường đại nhất Eärin Vilya, Bella trong tay Firing Naria. Galadriel trong tay Uthtering Nenia. Hơn nữa Elrond Eringvilia, tinh linh tam giới ở nhiều năm sau. Lần nữa tề tụ một đường, Bella cùng Elrond cũng chưa nói chuyện. Hai người chỉ là lẳng lặng mà ngồi, Galadriel vẫn như cũ ở bình đạm mà nhìn phương xa. Tựa hồ nơi xa có thứ gì vẫn luôn ở hấp dẫn nàng tầm mắt giống nhau, mắt thấy nàng không hề sở động. Elrond không thể không trước mở miệng. Mithrandir tiểu thư, ta thực khâm phục ngươi chém giết Balrog dũng khí. Đây là cả cái đại lục một cái tiêu chí tính thắng lợi, hắn lời dạo đầu phi thường chính khách. Bella gật đầu, thản nhiên tiếp nhận rồi cái này khen ngợi. Lúc này nàng cho chính mình hơn nữa một cái gì Balrog chung kết giả danh hiệu hoàn toàn không? Thành vấn đề, từ ta cá nhân tới nói. Thực hy vọng ngươi có thể đem Moria hầm chung tin tức nói cho ngươi những cái đó người lùn bằng hữu. Thế giới này yêu cầu người lùn lực lượng. Mà Moria hầm càng hẳn là trả lại cấp người lùn quản lý, Bella khóe miệng mang cười. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấu vị này tinh linh lĩnh chủ bàn tính như ý. Nói được dễ nghe, đem Moria hầm giao cho người lùn tới quản lý. Thực tế đâu? Cái kia ngầm trong vương quốc chỉ có Balrog sao? Không phải, còn thành công ngàn thượng vạn óc sống ở nơi đó. Mỗi một cái đường hầm, mỗi một gian điện phủ nội đều có, người lùn yêu cầu tiêu phí đại lượng sức lực cùng nhân thủ. Tài năng đem hầm rửa sạch sẽ, lúc sau liền xong việc sao? Không, đây mới là bắt đầu, Moria hầm xem như đào thông hơn phân nửa cái Misty Mountain. Mà Misty Mountain vừa lúc ở vào đại lục ngay trung tâm vị trí. Nếu người lùn chiếm cứ nơi này, liền có thể trở thành phương Bắc tinh linh thành thị Rivendell cái chán. Đồng thời cùng núi non phương Đông Lothlorien Golden Forest thành kỷ giác chi thế, ở Moria hầm cùng. Lothlorien lấy Tây, cũng chính là Anduin sông lớn phương Tây. Có một tòa hắc ma vương Sauron quân sự pháo đài, tên là Dol Guldur. Nguyên thời không gan đáp đến nơi đây điều tra địch tình. Sau đó bị bắt sống quan đến lồng sắt kia một màn liền phát sinh ở Dol Guldur, năm quân chi chiến. Trung một quân, từ Azog xuất lĩnh Orc đại quân chính là từ nơi này xuất phát. Bắc đi lên tiến công Lonely Mountain. Mặt khác một quân, còn lại là từ Azog nhi tử. To lớn Orc bâu xuất lĩnh, từ Mount Gundabad nam hạ đi Lonely Mountain. Có thể nói đây là một cái kinh điển Nam Bắc giáp công sách lược, hiện tại ở Moria hầm đến Dol Guldur. Quảng đại khu vực đều bị Orc chiếm lĩnh. Người lùn tới nơi này trùng kiến gia viên. Không khác nhổ răng cọp, một khi người lùn ở Moria hầm dừng bước cùng. Dol Guldur Orc liền không khả năng đi tiến công cái gì Lonely Mountain. Dường chi sườn há dung người khác ngủ ngáy. Cho đến lúc này. Người lùn sẽ một mình thừa nhận vô số Orc điên cuồng tiến công, Bella không cần suy nghĩ liền cự. Tuyệt, ta cho rằng Thorin càng muốn hồi Lonely Mountain. Rốt cuộc hắn vương miện đến từ Lonely Mountain, mà không phải Moria, Elrond hỏi lại. Lonely Mountain trung ác long ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó? Thứ ta nói thẳng, ta không cho rằng ngươi có thể chiến thắng Smaug. Smaug thực lực xa mạnh hơn Balrog, ngụ ý. Người đánh cái Balrog đều đánh thành như vậy. Đi đánh Smaug không phải chịu chết sao? Bella hiện tại cũng có chút chột dạ. Thủ đoạn ra hết nàng đánh Balrog xem như thắng hiểm. Đi đối phó ác long thiệt tình không nắm chắc. Hết chương.